Cô vợ đánh cháo, chương 536, đại tiệc 3, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, Dạ Mạc Thâm có kiên nhẫn nói chuyện với một đứa nhóc như vậy. Ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra trong giọng nói của mình đã có vài phần mềm mỏng đi. Nếu chủ là người xấu, vừa rồi sẽ không cứu cháu, cho nên cháu tin tưởng chú là người tốt. Dạ Mạc Thâm nhíu mày, không nói thêm gì, đậu nhỏ thấy anh không nói lời nào, nghĩ một lát rồi lại nói. Chú, cũng là tới tham gia buổi đại tiệc sao? Dạ Mạc Thâm mím môi, khẽ gật đầu, à, vậy vì sao chú phải đeo mặt nạ? Hôm nay cũng không phải lễ hội hóa trang. Môi mỏng của Dạ Mạc Thâm khẽ nhếch lên, gợi nên một vòng cung đẹp tuyệt hảo. Giọng anh trầm thấp hỏi, không bằng cháu nói với chú trước, tại sao cháu lại đeo mặt nạ? Chú thật xảo quyệt, rõ ràng là cháu hỏi chú trước mà. Dạ Mạc Thâm nhìn tên nhóc trước mặt, cảm thấy cậu rất thú vị, đặc biệt là rất thông minh và lanh lợi. Đứa nhỏ này rốt cuộc là con của gia đình nào? Tại sao lại ở đây một mình? Người mẹ cậu vừa nói đang ở chỗ nào? Dạ Mạc Thâm vừa định hỏi cậu, âm nhạc của buổi đại tiệc vang lên. Đậu nhỏ nói to, buổi đại tiệc đến lúc bắt đầu rồi. Dạ Mạc Thâm nhìn vào đồng hồ, ừ một tiếng, anh lại quay sang nhìn cậu nhóc trước mặt, nghĩ thầm trong lòng, suýt chút nữa thì hỏng việc chính. Tối nay anh đến buổi tiệc này không phải với mục đích cùng một cậu nhóc con nói chuyện phiếm. Nhưng không đợi anh mở miệng, cậu nhóc liền mở miệng nói. Chủ, hôm nay cảm ơn chú đã giúp cháu. Về sau có cơ hội cháu nhất định báo đáp chủ. Giờ cháu đi trước đây. Không đợi Dạ Mạc Thâm phản ứng, cậu nhóc đó đã chạy xa. Sau đó còn dừng lại nhìn về phía anh vẫy tay. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia ở trong không trung không ngừng dùng sức vẫy qua lại. Sau đó cậu chạy mất, nhìn về phía cậu chạy mất, đôi mắt Dạ Mạc Thâm có chút đăm chiêu. Thưa các quý ông và quý bà, hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi đại tiệc của buổi tối ngày hôm nay. Người dẫn chương trình đứng trên khán đài nói vang, lúc sau liền giới thiệu Hàn Thanh lên phát biểu. Đây là trình tự vốn có của một buổi tiệc. Hàn Thanh bước lên khán đài, những người tham gia buổi tiệc nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay to như tiếng sấm qua đi, Hàn Thanh mới bắt đầu phát biểu, mà trong đại sảnh phía sau của buổi đại tiệc, Hàn Mộc Tử đã chỉnh trang trang phục xong, Tiểu Nhan đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, tôi nhìn cô ăn mặc sang trọng như vậy còn tưởng hiện tại là lễ kết hôn của cô đấy, không ngờ bây giờ được nhìn thấy. Hơn nữa, cô mặc đẹp như vậy sợ rằng trên đời này khó có ai mặc đẹp hơn. Thật sự rất đẹp, bộ váy này tuy không phải là tác phẩm do Hàn Mộc Tử tự tay thiết kế. Nhưng lại do nhà thiết kế Trọng Công làm ra. Hàn Mộc Tử cười bất đắc dĩ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống bộ váy mình đang mặc trên người. Cô là nhà thiết kế, nên tất nhiên rất quen thuộc với bộ váy này. Toàn bộ chiếc váy này đều là Trọng Công tỉ mỉ thiết kế ra. Mặc lên trên người cảm thấy rất nặng vì được đính rất nhiều kim cương. Hơn nữa còn đỉnh cả hai mặt đằng trước và đằng sau. Không chỉ có thế, Hàn Thanh còn nhờ người thiết kế cho cô một chiếc phương miện kim cương. Rất phù hợp với chiếc váy cô đang mặc trên người. Hàn Mộc Tử hoài nghi có phải mình sắp mệt chết không? Sau khi nhà trang điểm mang chiếc phương miện đó ra, Hàn Mộc Tử thực sự muốn ngất xỉu, bởi vì bình thường cô chỉ ăn mặc quần áo giản dị. Không nghĩ tới có một ngày mình lại được mặc bộ váy như vậy trong buổi tiệc. Hơn nữa còn mặc tại một nơi có rất đông người. Tuy rằng Hàn Mộc Tử đã chấp nhận thân phận thật của bản thân, nhưng 5 năm qua cuộc sống của cô rất bộn bề, chưa từng rảnh rỗi ở ngoài rêu rao thân phận của cô với người khác. Vẫn cảm thấy không quen, cứ nhìn việc mặc chiếc váy rất nặng này, khiến cho Hàn Mộc Tử thấy bản thân cô không được làm chính cô. Nhưng, trong mắt những người khác, không thể nghi ngờ gì nữa. Bộ váy này đẹp một cách diễm lệ và sang trọng. Được rồi, rất đẹp mà, chúng ta chụp chung một tấm ảnh nào. Phải gửi cho bạn bè xem. Tiểu Nhan lấy di động ra, trực tiếp mở camera, sau đó cùng Hàn Mộc Tử chụp vài tấm,